Đạo, chương 1909, Tuyền cùng Quang Chiếu mưu đồ bí mật. Góc truyện audio.com. Tiểu Hoa chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói: "Quốc sư đại nhân từng nói, tỷ muội ta làm dễ dàng có thể đến giúp bệ hạ. Cho nên vãn bối mới sẽ xuất thủ luyện chế phấn hồng. Nếu không vãn bối quả quyết sẽ không đụng chạm như vậy vật kịch độc. Hôm nay vật ấy mặc dù đã luyện chế, nhưng ở sử dụng trước cần cẩn thận điều chế, mới có thể bảo chứng độc hiệu. Cho nên, vãn bối nghĩ phải biết rằng, quốc sư đại nhân nói tỷ muội ta giúp đỡ đến bệ hạ. Đến tột cùng là chuyện gì?" Bích Thanh con ngươi đột nhiên trợn to, đáy mắt lộ ra hoảng sợ ý, nàng không ngờ tới. Muội muội dám lưu lại như vậy chuẩn bị ở sau uy hiếp quốc sư đại nhân. Trước mặt này tuấn mỹ không giống người phàm nam tử, tâm địa đến tột cùng lãnh khốc đến loại tình trạng nào? Nàng mơ hồ có thể cảm ứng được đến, bởi vì như thế mới càng phát ra tâm thần sợ hãi. Nếu như vì vậy chuyện đưa hắn chọc giận, sợ là các nàng tỉ muội hai người kết quả có thể lo. Tuyền cũng không như nàng trong tưởng tượng nổi giận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Hoa, ngược lại mơ hồ càng nhiều mấy phần thưởng thức. Nói, ngươi rất tốt, tâm tư kín đáo làm việc chu đáo. Đem việc này báo cho biết ngươi không có thể khá. Nhưng có một số việc, ngươi một khi biết được, liền không tiếp tục pháp từ đó thoát thân. Ngươi xác định, tự mình phải biết rằng, Tiểu Hoa, quốc sư đại nhân làm việc, cần gì ta và ngươi chính là hai người nữ tử hỏi tới. Ngươi chớ để chọc cho đại nhân tức giận. Bích Thanh vội vàng mở miệng. Quốc sư đại nhân, phấn hồng nhưng sớm điều phối tốt. Chỉ cần bảo tồn thích đáng, liền sẽ không đối với thuốc hiệu có ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Hoa nói, tỷ tỷ, phấn hồng có lẽ đến giúp tiêu thần đại ca. Nếu như dùng không phải là mới nhất chế thuốc vật, thuốc hiệu tất nhiên gặp mặt có ảnh hưởng. Mặc dù không lớn, nhưng có thể có ảnh hưởng chuyện kết quả. Há có thể coi thường. Nói xong, nàng không để ý Bích Thanh sắc mặt lo lắng. Đối với Tuyền mở miệng, thỉnh quốc sư đại nhân đem việc này kể lại báo cho biết vãn bối. Nhưng phấn hồng điều chế một chuyện đều là vãn bối một mình hoàn thành. Kính xin nhường tỷ tỷ ta tránh, chớ để dây dưa trong đó. Bích Thanh đột nhiên nói, tuyệt đối không thể bằng. Ta tìm được ngươi thời điểm, trong lòng liền đã thề. Cuộc đời này tuyệt không ở cho người rời đi bên cạnh ta. Ngươi đã một lòng yêu cầu nổi điên, tỷ tỷ hãy theo được ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn cho làm bạn. Tỷ tỷ, Tiểu Hoa, phấn hồng ta cũng có xuất lực. Bằng một mình ngươi, chưa chắc có thể điều phối sử dụng ta hoàn mỹ. Ngươi nếu như thật không ngờ phá hư quốc sư đại kế trợ giúp bệ hạ, liền không nên hơn nữa. Tiểu Hoa thấp giọng kêu một tiếng tỷ tỷ, nhưng không nói gì thêm. Tuyền phất tay áo vung lên, một tầng nhàn nhạt kim quang trực tiếp rơi vào hai trong cơ thể con người. Chuyện này nghiêm mật, hai người các ngươi nếu dám đối với người tiết lộ nửa điểm, trong cơ thể vàng rực sẽ gặp nhanh chóng thiêu đốt, đem bọn ngươi hai người hình dạng thần đều thiêu là cho bụi. Nói điểm nơi, hắn hơi chuyện dừng lại, mới chậm rãi mở miệng, bổn tọa phải các ngươi mang theo phấn hồng. Đi trước đại yến đế cung, yến hoàng ngồi cao đế chỗ, tiếp kiến đại ngụy mật sử, bản sứ phụng ta đại ngụy đứng đầu mật chỉ, một đường đã tìm đến kế đô cầu kiến đại yến đứng đầu. Chính là thay ta đại ngụy đứng đầu hỏi bệ hạ một câu. Nhưng nguyện liên thủ, cùng diệt đông yến, chia đều chi, nhạc nghị tại hạ, nghe vậy ánh mắt nóng nảy chợt hiện. Tính thời gian thở sau khi tiến lên một bước, trầm giọng nói, bệ hạ, thần cho là chuyện này có thể làm được. Yến Hoàng im miệng không nói, một hồi lâu sau chậm rãi gật đầu, nói, truyền tin nói cho Ngụy Hoàng đế, yêu cầu của hắn, trẫm đáp ứng, tạ ơn bệ hạ, ngoại thần cáo lui, đưa mắt nhìn đại ngụy mật sử rút đi. Yến Hoàng tròng mắt khẽ nheo lại. Trong đó hàn mang lóe ra. Đại Yến, Đại Ngụy chân chính liên thủ. Tiêu diệt Đông Yến không nói chơi. Mặc dù tiêu thần nhưng chiến Hồng Mông cũng không sức mạnh lớn lao. Cử động lần này nhưng gánh vác Đông Yến phản kích lực. Bảo tồn ta Đại Yến thực lực của một nước, để tránh bị áp chế. Nhưng Đại Ngụy từ trước đến giờ xảo trá, cùng ta Đại Yến lại càng nhiều năm tử thù. Kia nói quyết không thể dễ tin. Nhạc Nghị trầm giọng nói. Yến Hoàng gật đầu. Lão sư yên tâm, trẫm trong lòng từ có chừng mực. Nhưng bất luận như thế nào, dưới mắt khẩn yếu nhất chuyện chính là tiêu diệt Đông Yến. Trẫm muốn cho tiêu thần rơi vào chết không có chỗ chôn, khiến hắn biết được đây chính là cùng trẫm là địch kết quả. Trong lúc nhất thời, tất cả gia tăng mật chỉ từ kế đô phát ra, mang đến mỗi cái bộ đại quân. Yến, Ngụy liên thủ xu thế, lúc đó hoàn toàn tạo thành. Chấm, Đại Yến cảnh nội, nơi nào đó tinh vực không gian, xám xịt, tĩnh mịch, quanh thân trừ huyền phù vô tận năm tháng vẫn thạch an tĩnh chuyển động ngoài. Liền không tiếp tục một vật, trong lúc bất chợt, nơi này không gian đột nhiên nổi lên hai vòng sóng gợn. Mơ hồ có thể thấy được nhân ảnh trong đó, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng không từ đó bước ra. Liền xen vào không gian cùng không gian ở ngoài. Một tầng tầng không ngừng đầy hướng quanh thân khuếch tán. Liền đem tất cả có thể bị cảm ứng được hơi thở đều ngăn cách. Tuyền, bên trái thân ảnh mở miệng. Thanh âm phiêu hốt, căn bản không cách nào suy nghĩ. Quang chiếu, Tuyền mở miệng. Hai người xác nhận lẫn nhau thân phận. Đại chiến sắp tới. Bổn tọa rời đi kế đô rất khó. Ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Vội vã như thế lệnh Đông Yến nhãn tuyến mạo hiểm liên lạc bổn tọa. Từ có chuyện quan trọng, bổn tọa đã biết ngươi cùng tiêu thần trong lúc quan hệ. Ngươi đã trung kỳ Yến nhất mạch đại thù. Nói vậy nên không để ý ra tay giết chết Yến Hoàng. Yến Hoàng chết, tiêu thần nhưng trực tiếp cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Thống nhất Đại Yến, Đông Yến hai nước. Lực lượng thiên nhiên số lượng nhiều phình ra. Có một đoạt đại thiên lực. Quang chiếu trầm mặc, chậm rãi nói. Mặc dù bổn tọa bước vào Hồng Mông xuất thủ, cũng không chém giết Yến Hoàng nắm chặt, trừ phi Đại Yến tiêu diệt. Nếu không lãnh thổ quốc gia bên trong, thế gian không người nào có thể bằng giết hắn. Tuyền nói, bổn tọa có thể, ngươi có gì kế sách? Độc. Yến Hoàng đã nhìn thấy Hồng Mông con đường, lại có Đại Yến vận mệnh quốc gia thêm thân. Chớ nói thế gian độc vật căn bản tổn thương không được hắn. Mặc dù hữu dụng, vận mệnh quốc gia mà lại thế tất sinh ra gợn sóng bị hắn phát hiện. Lần này biện pháp không thông, tầm thường chi độc tự nhiên giết không được hắn. Nhưng bổn tọa nếu xuất thủ, liền có vài phần nắm chặt, chỉ cần chuyện này thuận lợi hoàn thành. Không chỉ có nhưng trừ khử dưới mắt Đông Yến đại kiếp, hơn có thể làm cho tiêu thần lực lượng phóng đại, giúp ngươi trái Yến nhất mạch trọng trưởng Đại Yến. Ngươi có nên không cự tuyệt? Quang chiếu thanh âm lộ ra một cổ ngưng trọng. Ngươi phải làm như thế nào? Độc tên là Phấn Hồng. Giới tử giới chung hai người nữ tử. Có thể làm cho dùng vật ấy. Bổn tọa đem giao cùng trong tay ngươi. Về phần như thế nào mới có thể đem các nàng đưa vào Đại Yến đế cung? Thì như thế nào sử dụng không bị Yến Hoàng hoài nghi? Ngươi phải làm biết, làm không cần bổn tọa nhắc điểm. Tuyền thản nhiên nói, một quả giới tử giới trực tiếp ném ra. Ở tinh vực chợt lóe, liền trực tiếp rơi vào quang chiếu trong tay. Tiêu thần có hay không biết được chuyện này? Ta và ngươi đều là một lòng vì hắn. Mặc dù ngày khác sau khi biết được mà lại sẽ minh bạch. Bổn tọa đã biết rồi. Dứt lời, quang chiếu chỗ, ở không gian sóng gợn chậm rãi tiêu tán. Hắn đã từ đó nơi rời đi. Tuyền dừng lại ít khi. Trong miệng đột nhiên phát ra nhàn nhạt thở dài. Cảm ứng chung một trường kiếp nạn đã khoảng cách càng ngày càng gần. Để lại cho ta thời gian sợ rằng không nhiều lắm rồi. Trước đây. Ta nhất định phải bố trí tốt hết thảy. là tiêu thần phô tựu tốc hành vạn pháp vô thượng con đường. Chỉ sợ ngày sau trách ta. Trách liền trách sao? Tới lúc đó ta ứng với đã vô pháp biết. Thở dài thượng ở chỗ này quanh quẩn. Không gian sóng gợn như cũ quay cuồng không nghỉ. Hắn thân ảnh đã không thấy. Hoàng Quý Phi, năm nay tiến cống bảo thạch lan phát động phá lệ tiên diễm. Người xem kia sắc hoa, đỏ ngầu mang ưa thích, tuyệt không một chút tạp sắc. Quả nhiên là khó được tinh phẩm. Đế công nhà ấm trồng hoa công nhân câu lũ được thân thể. Cười làm lành phía trước dẫn đường. Ai u, người mắt không mở tiểu tử con đem này khỏa hoa để ở chỗ này. Vạn nhất khái đến đụng phải Hoàng Quý Phi. Các ngươi có mấy người đầu đủ chém. Còn không nhanh lên chuyển đi. Nương nương ngài đừng nóng giận. Nhất định là mới tới mấy người vật nhỏ làm việc động tay đông chân. Nô tài sau nhất định hung hăng xử phạt bọn họ. Thành Thành khoát tay áo. Cắt đứt này lòng tràn đầy a dua nhà ấm trồng hoa thủ lĩnh công nhân. Nói, bổn cung vô sự, liền không cần xử phạt rồi. Hoàng Quý Phi nhân từ, ngài có muốn hay không lại đi phía trước nhìn. Bệ hạ biết nương nương thích hoa thảo. Cố ý làm cho người ta đưa tới rồi một số chân quý giống. Kia sắc hoa, hoa hình, mùi hoa cũng rất là không giống bình thường sao. Không được. Những thứ này bảo thạch lan liền không tệ. Sai người đưa một số đến Khang Ninh cung sao? Bổn cung tựu đi trước. Cung tiễn Hoàng Quý Phi. Nương nương nếu như cảm thấy trong lòng không khoái. Không như liền ở chỗ này trong viên đi một chút. Nhìn có thể hay không giải quyết một lát trong lòng sầu lo. Bước liễn bên cạnh. Phụ nhân thấp giọng mở miệng. Thành Thành lắc đầu. Coi là rồi. Hôm nay có những mệt mỏi đãi không quá nghĩ nhúc nhích. Hồi cung sao? Phụ nhân ngẩng đầu lên. Nói, trở về Khang Ninh cung. Nương nương, bệ hạ tiền triều thượng có yếu vụ. Hôm nay liền không đến rồi. Mạng nô tài đặc biệt nói cho ngươi một tiếng. Gần Khang Ninh cung sau khi, Yến Hoàng bên cạnh cận thị thật xa liền cung được eo tiến lên đón. Bộ mặt tươi cười. Bước liễn rơi xuống đất, Thành Thành đi xuống, nói, làm phiền công công chạy một lần rồi. Hoàng Quý Phi gãy giết nô tài rồi. Đây đều là chúng ta làm nô tài phải làm. Nô tài còn phải đi trước mặt bệ hạ nghe theo quan chức. Cái này phải trở về. Nói xong hắn thi lễ một cái. Lui về phía sau rồi mấy bước. Mới xoay người đi lại vội vã rời đi. Phụ nhân đỡ Thành Thành hướng trong điện bước đi. Khoát tay nói. Hoàng Quý Phi mệt mỏi. Các ngươi cũng ở ngoài điện hầu hạ được. Vô sự chớ để đến quấy rầy. Bước vào trong điện. Thành Thành nhìn trong phòng nhiều da thân ảnh. Sắc mặt hơi đổi. Phụ nhân đang muốn há mồm la hét. Lại bị nàng trực tiếp cắt đứt. Tiến lên một bước kính cẩn hành lễ. Thiếp thân tham kiến quang chiếu trưởng lão cách trương.